chia sẻ cho quý vị với cái đề tài là đời đạo vẹn cả đôi đường. Thì ở đây quý vị Phật tử có hỏi là thưa Thầy, nếu chúng ta phát tâm tu tập và chúng ta tròn cái việc đời thì việc đạo sẽ bị chảnh mãn, tu sẽ không có đạt được cái ý nguyện của mình. Còn nếu chúng ta mà theo và chí nguyện để tu hành thì việc đời chúng ta không có làm tròn. Ở đây quý vị, thì Phật tử luôn luôn lúc nào cũng có cái tâm trạng này. Có nghĩa là nếu mà chúng ta làm tròn cái việc ở ngoài đời, có nghĩa là làm lo cho nhà cửa, lo kinh doanh, lo buôn bán, lo hiếu thảo với cha mẹ, rồi làm tròn cái trách nhiệm của mình đối với anh em, tròn cái trách nhiệm của mình đối với con cái, với ông bà, với hàng xóm, với láng giềng, với dòng họ của mình, thì là con đường đạo chúng ta ha là sẽ bị lui sụp. Mình thứ nhất không đủ thời gian, thứ hai là mình phân tâm, thì làm sao cái đời đạo mà vẹn được đôi đường. Cái này là dĩ nhiên này, cái gì ví dụ như á, trong một khoảng thời gian, trong tiếng đồng hồ đó, nếu chúng ta làm cái này thì chúng ta sẽ không làm được cái khác. Nếu chúng ta tập trung toàn tâm toàn ý với đời thì chúng ta không thể tập trung toàn tâm toàn ý với đạo. Ở đây mình mới thấy rằng là trong cái thế giới tương đối, một lúc chúng ta không làm hai cái mà đều chú ý được. Bây giờ ví dụ như chúng ta có hai tay, tay phải và tay trái. Chúng ta vẽ một tay thì vẽ cái vòng tròn, một tay thì vẽ cái hình vuông. Do đó chúng ta xuất phát điểm một lúc, một tay bên trái người ta vẽ hình tròn, tay bên phải người ta vẽ cái hình vuông, thì người ta mới thấy rằng chúng ta làm không được. Ví dụ như bên tay trái chúng ta chú ý vào tay trái vẽ hình tròn thì bên tay phải nó sẽ vẽ theo hình tròn. Nếu mà bên tay trái vẽ hình vuông mà chúng ta chú ý vào vẽ hình vuông thì ở bên cái tay phải vẽ hình vuông thì cái tay trái chúng ta sẽ vẽ thành hình vuông luôn. Chúng ta vẽ giống hệt như photocopy hai cái hàng lúc, chứ chúng ta không có vẽ hai cái khác nhau được mà vẽ hai cái giống nhau. Tại vì trong một khoảng sát na chúng ta chỉ tập trung được một điểm, chúng ta không tập trung được hai điểm. Ví dụ như mình cái tay này nè, mình vẽ cái hình vuông thì mình tập trung vào hình vuông này thì cái tay bên trái nó theo cái sự tập trung đó mà nó đi theo vẽ hình vuông. Chứ không bao giờ chúng ta vẽ hình vuông đây mà vẽ hình tròn kia. Vẽ chậm chậm thì vẽ được, vẽ chậm chậm có nghĩa là chúng ta vừa chú ở đây xong cái ta nhảy bên kia, bên kia ta nhảy bên đây, bên đây nhảy bên kia là vẽ chậm. Còn nếu chúng ta hạ bút xuống ta vẽ nhanh liền vẽ không được. Nhanh tương đối thì không phải nhanh cái sẹt đâu, vẽ cũng không được. Còn nếu chúng ta vẽ từ từ là chúng ta đã chú ý hai bên á. Chú ý bên này rồi, chú ý bên kia thì chúng ta mới vẽ được. Có nghĩa là trong nhà Phật, trong một cái sát na chúng ta không thể chú ý được hai cái điểm. Thì ở trong nhà Phật, giữa cái con đường đời và con đường đạo, hai cái con đường này chúng ta phải đi cùng một lúc. Cho nên nếu chúng ta chú tâm vào việc đời thì nó chảnh mãn việc đạo. Còn nếu chúng ta chú tâm vào việc đạo thì chảnh mãn việc đời. Như vậy làm sao để dung hòa? Chỉ có một cách dung hòa là trọn đời đẹp đạo, thì đó là cách dung hòa đó thôi. Chứ không thể là mình bằng một cái phương pháp là chúng ta viễn ly đời, chúng ta chỉ tập trung vào con đường đạo chúng ta tu tập thôi, thì phương pháp đó nó vẫn là thành tựu con đường đạo mau hơn là chúng ta vừa lo đời mà vừa lo cái việc đạo. Nên cái này đặt ra nhiều cái thắc mắc, cũng như là đặt ra nhiều cái âu lo cho Phật tử. Nhưng mà Phật tử đừng lo, đó là đường đạo giải thoát. Ví dụ tu kiếp này đắc A-la-hán thì cái đó nó sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên chúng ta không thể đắc A-la-hán được. Nhưng tu chuyến này để, kiếp này để gieo duyên. Tu kiếp này á, là để được chánh chi kiến. Tu kiếp này á, có thể làm ta đoạn diệt được một phần kiết sử truyền cái, thì cái đó nó không ảnh hưởng gì. Có nghĩa là mình sắp xếp hợp lý là được. Nhưng có một số cái nguyên tắc mình cần phải nắm giữ. Cái thứ nhất á, là cái đi xác định cái việc chính và cái việc phụ, chứ không có cái nào là hai cái mà chính hết được hết á. Cái chính cái phụ. Ví dụ như ta chọn con đường đời là chính thì con đường tu là phụ. Chọn con đường tu là chính thì đường đời là phụ. Nhưng mình không phải mãi mãi chọn như vậy. Bây giờ ví dụ như 5 năm chúng ta lo cho con cái, lo cho gia đình, chúng ta chọn con đường đời là chính, tu là phụ. Còn ví dụ như sau đó ta lo cho nhà cửa, con cái đâu đó ổn định, thì chúng ta sẽ chuyển qua lo việc tu chính và việc nhà phụ. Rồi tới chừng lớn tuổi một chút xíu, có con có cháu, quay lại lo lắng được cho mình hết mà không cần phải làm gì hết á, thì lúc đó chúng ta chọn con đường tu là chủ yếu, còn con đường đời là tùy duyên thôi. Có nghĩa là từng lúc mà mình chọn vậy đó, mình xác định mình chọn vậy đó, thì nó sẽ hợp lý trong từng cái hoàn cảnh của mình. Chứ còn bây giờ ví dụ như mình chọn suốt đời luôn á, là tu là quan trọng, đường đời không quan trọng, cho nên không làm gì hết, làm chơi chơi đủ ăn thôi. Nhưng mà mình cần phải nuôi, có thể nuôi cha, nuôi mẹ, ông bà, hoặc nuôi con, coi cái, cháu chắc, cho lớn lên, rồi ăn học vân vân. Mình làm chơi chơi sao nuôi được, làm chơi chơi sao lo lắng được. Do đó là chúng ta phải làm nỗ lực chứ, để nuôi cho các em lớn lên, rồi ăn học đâu đó thành tài. Thì cái đó mới là cái chắc chắn chứ. Còn mà mình không làm gì hết, làm chỉ đủ mình no cái bụng thôi, sống qua ngày thôi á, thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng ở trong đời sống. Mà quý vị biết á, ảnh hưởng trong đời sống thì ảnh hưởng trong đời tu. Tại vì đời sống đời tu không tách biệt với nhau được. Tu là phải sống, sống là phải tu. Cho nên ví dụ như chúng ta làm người con gia đình, phải lo cho con cái, lo cho ông bà, lo cho cha mẹ, lo cho anh em, vân vân. Mà chúng ta trốn tránh cái trách nhiệm đó, mình lo tu, mình chỉ lo hơi hơi thôi, mình làm cho đủ, mình ăn thôi, mình vẫn sống ở trong nhà đó. Còn cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, người ta là mình phải có trách nhiệm ở trong gia đình, mà mình trốn tránh trách nhiệm đó, thì người ta phản đối, hoặc là lương tâm mình cắn rứt, hoặc là mình không làm tròn được, người ta thấy hổ thẹn, nên ta tu cũng không được đâu. Hai cái này nó dính dáng với nhau, đường đời đạo dính dáng nhau. Trừ trường hợp là tất cả mọi người trong gia đình của mình là chấp nhận cho mình chỉ làm hơi hơi thôi, hoặc không làm gì hết, chọn con đường để tu tập, người ta ủng hộ mình, người ta làm thay cho mình những điều đó thì được. Còn nếu mà không có ai làm thay cho mình những điều đó thì là chúng ta sẽ bị một cái tâm trạng rất là khó giải quyết trong cái trường hợp này. Nên quý vị thấy là con đường đời với con đường đạo với người cư sĩ tại gia nó có liên quan mật thiết nhau. Nếu mà ở trong đời chúng ta không có nhẹ nhàng thanh thản thì cái sự hành trì tu tập mình là không có tiến bộ. Ví dụ như mình phải lo lắng, phải sợ hãi, phải hối hận, phải sầu thương oán giận, tâm không thanh tịnh thì tu không được. Tu cũng không có tiến bộ gì, tu để mà tu thôi. Có thể là tụng kinh sáng, tụng kinh chiều, tu để mà tu chứ không có tiến bộ gì được cả. Còn nếu mà chúng ta thấy an tâm, an lòng mà trong đời, cho nên cái gốc của cái vấn đề ở đây là mình làm sao cho mình được an tâm ở trong cuộc sống. Chỉ tùy vào mỗi gia đình, tùy vào mỗi hoàn cảnh sai biệt khác nhau. Ví dụ như cái gia đình này thì người ta có cái hoàn cảnh của gia đình đó, thì cái người tu tập đó họ sẽ làm sao cho chu toàn cái của gia đình của họ, nên họ an tâm họ tu. Tu phải sự an tâm. Nói đơn giản thôi, có cô Phật tử ngoài Thủ Đức này, cổ cũng tu hành ngon lành, nhưng mà nhà cổ có sự biến động, cái cổ nghỉ đi đạo tràng, cổ nghỉ tu luôn à. Có nghĩa là cái sự biến động ở trong đời sống của gia đình đó, nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, làm ta lo lắng, ta sợ hãi, rồi là mình không còn cái tâm thiết tha tu hành nữa. Như vậy thì nó có liên quan mật thiết với nhau giữa cái đời sống của mình và đời sống tu tập. Hai này nó liên quan mật thiết nhau. Cho nên quý vị là cỡ nào, giá nào, chúng ta cũng phải sắp xếp cuộc sống làm sao để mình không còn lo lắng, sợ hãi ở trong cuộc sống, mà một lòng một dạ để tu tập thì được. Cho nên đối với từng người nó khác nhau. Ví dụ như người ta có sự thừa kế của gia đình, người ta có đầy đủ vật chất để ta sống ta tu, thì người đó đâu cần làm gì đâu, người ta tập trung ta tu. Hoặc là người đó có cha có mẹ nhưng có em út lo, ta thôi anh đi tu đi, tôi lo cho anh, chỉ cần hồi hướng cho cha mẹ anh em, cho gia đình là được, thì rất là ngon. Người ta lo, mình đâu còn là bị cái trách nhiệm nó nặng nề trên đôi vai của mình nữa. Cho nên đó là mình sẵn sàng mình đi những cái khóa tu, hoặc là sẵn sàng tu gieo duyên, hoặc là sẵn sàng bỏ hết tất cả gánh nặng hành đạo Bồ Tát để tu tập trong gian, vừa làm lợi cho mình mà vừa làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nên quý vị thấy cái làm sao, cái mấu chốt của vấn đề là chúng ta làm sao để cho được an lòng, chứ không phải mấu chốt vấn đề là chúng ta làm gì ở trong đời sống. Không phải làm là tốt, không phải không làm là không tốt, tùy vào hoàn cảnh của mình. Cái quan trọng nhất là mình xử sự thế nào để được mình được an tâm. Tại vì chúng ta chưa rời bỏ được hồng trần, cho nên là mình còn dính trong hồng trần, thì chuyện của hồng trần làm như thế nào mình phải an tâm mới được. Còn làm gì để được an tâm thì tùy gia đình, tùy mỗi người. Mình làm sao trong cuộc sống mình cho mình được an tâm mà tu. Nên có nhiều người người ta không làm gì hết, người ta rất là an tâm, tại vì có người khác lo, họ không làm gì hết họ tu tập. Có những người là họ bắt buộc phải lo, phải đi làm vất vả lao động, hoặc làm này làm kia lo. Cho nên cái đó nó khác nhau. Nên cái mấu chốt vấn đề là mình xem xét xem là coi cái hoàn cảnh mình như thế nào, cần làm theo kiểu nào để cho chúng ta được bình an mà mình tu tập, chứ không phải là làm cái nghề gì và làm như thế nào. Nên quý vị nói là chúng ta tập trung vào việc đời thì là sẽ chảnh mãn cái việc đạo. Đó là đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà bây giờ nếu cái việc đời mình cần phải tập trung thì chúng ta hãy tập trung, thì lúc thời gian đó mình lấy cái cuộc sống của việc đời làm chủ yếu, còn thứ yếu là cái công phu tu tập. Cho nên chúng ta dành thời, chủ yếu là gì? Là dành thời gian công sức cho nó nhiều là chủ yếu, còn dành thời gian công sức ít cho nó là thứ yếu. Cho nên là mình chủ yếu là phải dùng thời gian nhiều, công sức nhiều cho cái việc đời. Tại sao? Tại vì chúng ta làm cho nó ổn định, để mình trút cái gánh nặng là nhiệm vụ trên đôi vai của mình, trút cái gánh nặng để chúng ta không còn lo lắng, không còn sầu thương, oán giận, không còn lo sợ ở trong cuộc đời nữa. Thì lúc đó người ta công phu tu tập mới tốt. Còn bây giờ cái mình phải gánh việc đó mà mình không gánh, mình tập trung tu là tu không có được đâu. Tại sao tu không được? Trách nhiệm mình phải làm, mà bây giờ mình trốn trách nhiệm rồi, đầu mình, trong lòng mình bị trạo hối. Trong lòng mình bị trạo hối. Cho nên người có tàm có quý người ta sẽ trạo hối. Còn nếu mà người không có tàm quý thì họ không có trạo hối. Mà ví dụ như họ không có trạo hối vấn đề đó thì làm sao họ tu được nữa? Họ không có tàm, không có quý thì họ tu đâu có được. Họ tu đâu có đắc pháp. Cho nên họ có tàm quý, mà có tàm quý thì là họ bỏ không được. Cho nên đặt ra một cái vấn đề mình giải quyết đây bằng trí tuệ tư duy của nhà Phật mình phải giải quyết vấn đề này, giải quyết vấn đề của đời sống. Mình không phải là người xuất gia thì chúng ta giải quyết vấn đề của đời sống, làm sao cho mình được an tâm trong đời sống. Làm cách nào được an tâm thì mỗi người mỗi kiểu. Có nhiều người họ đi làm đầy đủ vật chất cho gia đình, họ an tâm họ tu. Có nhiều người á là họ làm một phần thôi họ cũng đã an tâm rồi. À, có nhiều người á là họ giao cho anh em ở gia đình làm là họ an tâm rồi. Nên á quý vị, mình quay lại xem mình có trách nhiệm gì với đời sống này, với gia đình này. Nếu chúng ta có trách nhiệm, một là mình phải giải quyết cái trách nhiệm đó, hai là phải nhờ người khác để thay thế mình làm trách nhiệm đó, để chúng ta an tâm mà chúng ta tu tập. Nếu đã an tâm tu tập rồi, đâu ra đó rồi, chúng ta chuyển qua cái mức độ 2. Có nghĩa là tu tập là chủ yếu, đời sống là thứ yếu. Chúng ta đã ổn định rồi, đời sống mình đã như vậy, thì chúng ta cứ sống đời sống như vậy, nhưng mà tập trung vào thế giới của sự tu hành. Vẫn làm như vậy, nhưng mà cái làm của chúng ta không còn là chủ yếu nữa, mà cái làm đó trở nên thứ yếu thôi. Có nghĩa là nó đứng thứ hai, còn tu hành mới là số 1. Cho nên đa phần người tu đi đến giải thoát giác ngộ hoặc là chánh chí kiến, một gieo duyên lành sâu dày với nhà Phật đó, là họ đã đặt cái đời sống thứ yếu và cái đời tu mới là chủ yếu. Thậm chí cái người rời bỏ gia đình, sống không gia đình là một người tu đi chẳng hạn, nhưng mà chúng ta không lấy cái công phu tu tập làm chủ yếu, mà lấy về cái phần đời sống xã hội làm chủ yếu, thì lúc đó cái sự công phu tu tập cũng không thể thành tựu được. Chứ đừng có nói người tại gia, người xuất gia, ví dụ như mình đã xuất gia rồi nhưng không lấy cái công phu bái sám tu tập, cái chuyển hóa tâm linh, cái là thực hành giáo pháp nhà Phật làm chủ yếu, mà chúng ta lấy cái đời sống của xã hội làm chủ yếu. Ý là tu rồi mà có đời sống xã hội sao có chứ. Người ta lo này lo kia, lo cái nọ, chức này chức kia chức nọ, hay là làm này làm kia làm nọ, là cái đó là thuộc đời sống xã hội. Như vậy thì cái đời sống xã hội mà người ta đã để hết tâm hết ý hết trí hết lực vào ở trong đó rồi, thì cái sự mà tu tập để diễn ly đoạn diệt, từ bỏ cái phiền não, cái lậu hoặc, thì cái đó là không thể được, là tại vì chúng ta đã tập trung vào một cái khác, cho nên cái này mình không có tập trung được. Nên quý vị, có nhiều người nói giờ là con đang làm quá trời quá đất rồi, sao mà con tu đắc đạo được thầy. Mình làm quá trời quá đất, nhưng mình xác định coi cái nào là chủ yếu. Tuy mình làm rất nhiều nhưng cái đó vẫn không phải là chủ yếu, mà là tu mới là chủ yếu. Do đó chúng ta làm rồi chúng ta buông tay phủi tay. Còn nếu cái việc chúng ta làm rất là ít đi, nhưng mà mình còn chấp thủ, mình thấy đó là chủ yếu thì mình còn chấp thủ, thì mình đâu có buông tay được đâu. Không buông tay được đâu thì mình lo lắng, mình sợ hãi, sầu tư, oán giận với nó. Thì làm sao tập trung vào bứt phá các pháp tu tập. Bởi vì mình để ý xem cái tâm mình lúc này lấy cái gì làm chủ yếu. Ví dụ như chúng ta nói lấy tu làm chủ yếu, vì ngày ông tu bao nhiêu? Có chánh niệm tỉnh giác không? Có thiền định không? Có giới không? Có tâm thanh tịnh không? Có xả thọ không? Có chánh niệm tỉnh giác không? Có oai nghi, có tế hạnh không? Có tu tam mật tương ưng không? Nói có tiết chế, hành động có tiết chế, ý nghĩ có kiểm soát. Như vậy có không? Nếu không có như vậy á, thì cái sự tu hành mình nó rất là ít, nhưng mà cái chuyện đời mình nó rất là nhiều. Cho nên chuyện đời nhiều là chuyện đời thao túng, còn tu nhiều thì cái đời sống tu thao túng việc đời, cho nên người ta xả bỏ, người ta không quan tâm, người ta không có quan trọng, người ta là không có gọi là quá quan trọng gì nó nữa. Tại vì làm họ không quan trọng nữa, họ sẵn sàng xả thọ, họ sẵn sàng xả bỏ những cái thành tích, những cái đạt được mà họ nghĩ đó là những cái phương tiện để giúp ở trong đời sống này, để giải quyết ở trong đời sống này thôi. Cho nên họ làm xong họ phủi tay, dầu làm không làm gì thì họ cũng phủi tay, dầu nghèo hay giàu họ cũng phủi tay. Với những người này có trí tuệ thì họ sẽ lo như thế nào đó, mà trong đời sống với những cái trách nhiệm của mình làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng mà làm rồi thì phủi tay. Cho nên chưa chắc một người làm nhiều mà họ tu không được. Nếu người làm nhiều mà họ phủi tay được là họ tu được. Còn người mà làm ít không phủi tay được thì cũng không tu được. Không phải nói không tu được cao thôi, chứ còn tu gieo duyên đồ thì dễ được hết á. Nhưng mà nói không thể nào bứt phá lên thành chánh chi kiến, hoặc là đoạn một số kiết sử, chứng đắc những cái quả vị sơ quả, nhị quả là vân vân, thì người ta làm không được. Là tại vì á, họ còn dính với đời nhiều quá mà họ không có phủi tay. Có nghĩa là làm xong rồi phủi tay, làm xong làm để làm gì? Làm để làm cho phương tiện tồn tại cuộc sống, và làm cho cái trách nhiệm của mình đối với cuộc sống được vẹn toàn. Ví dụ con thì phải lo cho cha mẹ, anh á thì phải lo cho em út. Ở trong gia đình á thì phải lo lắng cho nhau. Ở trong xã hội thì chúng ta cũng phải là lo lắng cho quê hương, quốc gia, dân tộc, dân dân, tùy vào chí nguyện của mọi người khác nhau. Nhưng mà làm rồi người ta phủi tay. Ví dụ như một vị Bồ Tát đi, họ đi ra trận, họ cứu cả dân tộc, nhưng mà làm rồi họ cũng bỏ, cũng phủi tay à. Có nghĩa là bỏ luôn cái ngôi vua luôn, đi luôn, đi tu luôn à. Ví dụ như vậy đó, tức là người ta không có nắm giữ chuyện thế gian. Chuyện thế gian là chẳng đặng đừng, chuyện thế gian là trách nhiệm, là bổn phận. Chuyện thế gian á là một cái việc để chúng ta an lòng mình và an lòng mọi người xung quanh thôi. Còn mục đích chính á là người ta tu tập. Cho nên chuyện thế gian nó trở nên là phương tiện, chứ không phải là chuyện thế gian á trở nên là quan trọng. Nên nếu người nào mà thấy chuyện thế gian là quan trọng á, quý vị, người đó tu khó lắm, tu không có đạt được cái kết quả cao. Nên quý vị, Đức Phật thường hay dạy là nhất thiết hữu di pháp, như mộng nguyễn, như bào ảnh, như lộ nhiệt, như điển ân tác, thị quán, ở Kinh Kim Cang. Có nghĩa là Đức Phật dạy cho chúng ta một cách quán khi chúng ta làm việc đó, nhưng hãy quán chính việc đó. Ví dụ chúng ta làm công nhân thì quán chính việc làm công nhân, làm kỹ sư quán chính việc làm kỹ sư, làm bác sĩ thì quán chính cái việc làm của bác sĩ đó. Để làm chi? Để chúng ta không có cố chấp vào cái sự việc đó, chúng ta không khổ đau với nó, chúng ta không có giữ nó ở trong lòng với tâm trạng đó. Mà làm rồi á là người ta buông xuống. Có làm đó mà làm người ta buông xuống, chứ không phải làm rồi á ta lấy thành tích, làm rồi người ta cất giữ, người ta giấu giữ. Mà làm rồi buông, làm rồi buông, làm rồi buông. Tập mà muốn buông cái đó đó thì người ta phải có một cái phần tri kiến, gọi là cái chánh tri kiến á. Có một phần của chánh tri kiến mới thấy được tất cả các pháp này nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Các pháp này á như là mộng quyển, như bào ảnh, như bọt bóng thôi, nó như tia chớp thôi, như giọt sương thôi, không lạ gì hết á. Ở trên đời này, tất cả ở trên đời này nó không lạ gì hết á. Nó có chẳng qua do duyên tới và hết duyên, duyên đến và duyên đi. Do duyên đủ á thì nó tạo ra, nó sanh ra. Do duyên hết á thì là nó mất đi, chứ nó không là gì cả. Nó là vô thường thôi, nó là giả dối thôi, nó là nhân duyên thôi, chứ nó không là gì cả. Cho nên chúng ta làm cỡ nào làm mà không bao giờ chấp với chính cái làm của mình. Làm chẳng qua phương tiện để tồn tại cuộc sống và mối tương quan trong tinh thần trách nhiệm của mình mà thôi. Làm rồi buông. Cho nên làm không có kể thành tích gì hết, làm không thấy mình hơn người gì hết, không thấy mình giỏi quá gì hết. Và chẳng qua người ta làm để ổn định cuộc sống thôi. Tại vì vai trò của mình phải làm, không làm thì cuộc sống nó không có tiếp diễn, không tồn tại được. Cho nên chúng ta phải làm, làm một góc độ nào đó, nhưng mà mình không có bị nó làm cho chúng ta đau thương, bị nó làm ta đau khổ. Mình vẫn làm bình thường đấy, dầu cho làm giám đốc luôn đó, chỉ bận rộn chút xíu thôi, chứ không phải là tu không được. Cái tu không được là chính chúng ta làm mà chấp vào việc làm của mình á, họ khổ đau với cái việc làm của mình. Có thì cũng lo lắng, không có cũng lo lắng. Cho nên mình chuyển qua đó, thấy nó là phương tiện thôi, chứ nó không lạ gì. Giống như đi là chúng ta đi á, mượn cái xe làm phương tiện, mượn chiếc máy bay làm phương tiện, miệng bè cái xuồng làm phương tiện, mượn đôi chân ta làm phương tiện. Nó chẳng qua là phương tiện thôi, chứ nó không phải là cái gì cả. Cho nên nó có còn, có mất, có được gì đó cũng chẳng qua là tùy duyên thôi. Nếu đủ duyên thì nó xuất hiện, còn mà không đủ duyên thì nó tan biến. Nó đơn giản vậy thôi à. Nên mình lặng lặng, tịch tịch, vắng lặng đối với nó. Dầu nó xảy ra cái gì đó trong đời, Ví dụ như lỡ mà mình có nghèo, lỡ mình có là khổ gì đó thì có, cũng là một sự kiện ở trong đời mà thôi. À, chứ nó không có phải là cái để chúng ta sầu thương oán giận đối với nó. Dĩ nhiên mình cố gắng, mình nỗ lực, mình giải quyết đấy nó. Mà nhầm khi nó không được thì mình cũng đã nói rằng tôi đã tận tâm tận lực rồi, mà không được thì cũng là do nghiệp mà thôi. Ta gọi là do số trời, là do nghiệp mà thôi. Cũng sầu thương oán giận gì. Có những người á, cố gắng mà không được, bắt đầu là rất là tức tối, rất là bực bội, rất là sân si. Và có những người cố gắng được chút xíu, có những người không có cố gắng mà vẫn được. Làm chơi chơi ăn thiệt, đó là cái phước nó đến, nên nhân biến thành quả, làm chơi chơi ăn thiệt. Mừng giàu có ăn thiệt nữa, tiền muôn bạc dạng đi nữa, thì đó không phải là cái điều chính gốc của mình ở trong đời sống tu tập, và đó là duyên thôi. Có nhiều thì chúng ta sẽ tính theo cái trí tuệ của mình để xài để làm gì, có ít thì tính theo trí tuệ làm gì, còn thiếu phải đi tìm, đi kiếm bằng cách nào đó, vân vân, để mình có thể là trang trải trong cuộc sống, để mình là có thể là chúng ta ổn định ở trong cuộc sống mình, để mình không có bị gọi là chúng ta không có bị động á. Nên làm sao á, trong đời sống của mình á, là mình hãy cho nó ngon lành. Ngon lành gì? Là chúng ta không có dính mắc. Ngon lành gì? Là chúng ta không có đau khổ. Đối với nó, nghĩ nó là phương tiện để giúp đỡ mình thôi. Nghĩ á, là những cái trong cuộc sống này nó như gió thoảng, như mây bay thôi. Chúng ta không có chấp thủ nó. Nó được thì tốt, không được cũng không sao. Không được cái này mình làm kiểu khác, tùy duyên thôi mà. Tại vì chúng ta biết rằng có sầu thương oán giận thì nó cũng vậy thôi. Bây giờ ví dụ như chúng ta bệnh, mình có sầu thương oán giận, mình có la trời trách đất gì thì nó cũng bệnh vậy thôi. Mà sợ sầu thương oán giận rằng bị bệnh khó hết đó. Cho nên đó quý vị, cái gì nó tới thì tới, cái gì đi đi do duyên. Cho nên đó chúng ta có phiền não, chúng ta có sầu, có thương, có oán, có giận thì nó cũng là không có lạ gì cả quý vị, nó không có giải quyết được cái gì ở trên đời này cả. Nên quý vị thấy không có bao giờ mà mình thấy cái việc đó nó là quan trọng, mà thấy cái việc đó nó là bình thường. Cái gì nó thuộc về đời sống của mình bình thường. Cho nên chúng ta dứt phát phải buông bỏ, phải xả bỏ nó. Nên Đức Phật dạy là chúng ta thường xuyên quán nhất thiết ngũ di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ, việc như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp như là một giấc mộng mà thôi. Tất cả các pháp như là bọt bóng mà thôi. Tất cả các pháp như xương đầu cành mà thôi. Như tia lửa, tia điện chớp mà thôi. Chứ nó không là cái gì cả. Tất cả các pháp nó chỉ dừng lại ở cái đó mà thôi. Cho nên quý vị thấy rằng không có gì ở trên đời này là quan trọng thật sự. Chỉ nó có duyên và không có duyên mà thôi. Cái quan trọng thật sự là chúng ta có tu tập hay không. Nếu mà mình có tu tập, nếu mà chúng ta có hạ thủ công phu điều đặn, tuy là cái thời gian nó không dành thời gian hết, nhưng mà có hạ thủ công phu điều đặn với tâm xả bỏ, buông bỏ các pháp thế gian, thì dầu cho chúng ta hành thời gian rất ít, về cái thời gian trống rất ít, nhưng cũng có thể thành tựu được. Tại vì tâm của mình đã hoàn toàn hướng về, tâm mình đã hoàn toàn là ngã về một hướng rồi. Nên khi mà mình ngã về hướng nào thì là chúng ta sẽ đi về cái hướng đó. dầu cho bỏ thân mạng này ở thế gian cũng đi về hướng đó. Ví dụ như á, mình một lòng niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, mà hàng ngày lúc nào chúng ta cũng nhớ tới điều đó hết á, thì tâm mình thiên về cảnh giới Tây Phương, lòng tin tha thiết tới Đức Phật A Di Đà, thiên về cảnh giới Tây Phương là muốn nguyện giảng sanh cảnh giới Ngài. Như vậy thì khi lúc rời bỏ cái cuộc đời này, có nhất tâm hay không nhất tâm gì mình cũng được giảng sanh chứ nhá. Tại vì Đức Phật cũng đã từng nói với Ngài Mahanam là vua của thành Ca Tịnh La Vệ sau vua Tịnh Phạn, là anh em chú bác với Đức Phật đó. Thì ông đi giữa đường, ông gặp một cái vị mà bị con bò nó hút, con bò nó hút chết. Thì ông sợ hãi hỏi Đức Phật là nếu mà ở trong cuộc sống mà bất ngờ mình ra đi như vậy thì mình đi về đâu? Thì Đức Phật nói là này Mahanam, này Mahanam chớ có sợ hãi. Một người tâm nghiêng về đâu thì đi về đó. Ví dụ như ở trong đời sống của mình á, đang ở trong đời sống của mình thì mình nghiêng tâm về đâu, tức là mình hướng tâm về đâu. Nếu mà chúng ta hướng tâm về đâu thì là mình sẽ hướng về đó và đi về đó. Cho nên hàng ngày cái thói quen của mình nó sẽ định hình lên cái mà mình tạo lập. Ví dụ như hàng ngày sáng mình nhớ tu, chưa nhớ tu, chiều nhớ tu, nhưng dĩ nhiên trong cái việc làm mình vẫn làm, nhưng mình vẫn nhớ tu, mình hướng tâm đi về con đường tu tập, lấy con đường tu tập là chủ yếu, còn diện của thế gian là thứ yếu, là cái để mình giải quyết những cái việc để tồn tại cái cuộc sống này với cái nhiệm vụ, với cái trách nhiệm của mình ở trong cuộc đời này mà thôi. Như vậy thì trong tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới con đường tu tập hết á. Tuy là mình tu chưa có ngon, tuy là tu chưa tốt, tu chưa đắc, tu chưa chứng, nhưng mà trong lòng mình một lần ngã về rồi. Cho nên đó là phải có lời thệ nguyện để chúng ta đưa cái tâm mình về đó, ngã về đó đó. Ví dụ trước bàn thờ Phật mình nguyện con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành, dầu con sanh ra bất kỳ cảnh giới nào, cho con nguyện gặp giáo pháp của nhà Phật, gặp Đức Phật hoặc chư đại Bồ Tát, bậc thiện tri thức, bậc chân nhân, con thọ giáo pháp của nhà Phật mà con tu tập cho đến ngày thành chánh quả, dầu cho sanh ra bất kỳ cảnh giới nào, thì đó là gọi là nguyện đó. Và bất kỳ cảnh giới nào con cũng là thề là phải tu tập và cứu khổ cho vô lượng chúng sanh có duyên với con. Như vậy đó thì thệ nguyện đó nó sẽ ăn sâu vào ở trong tâm trí của mình, nó ngã về hướng đó. Tuy là mình làm việc ở trong cuộc sống mình phải vất vả, làm công nhân, lao động, kỹ sư, bác sĩ gì không biết. Chúng ta làm nhiều cái ngành nghề xã hội, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường đó. Tức là mình làm đúng thôi, chứ không có gạt lường ai. Như vậy thì chúng ta làm, nhưng mà tâm mình luôn luôn lúc nào cũng tu hết. Cho nên cái người mà tu, người ta làm là người ta làm có lòng lắm, có tâm lắm, tao có tính toán với mọi người, người ta làm mang tính phục vụ à. Ví dụ người ta làm công dân, người ta may đôi giày đi nữa, thì cái người tu tập họ may đôi giày rất cẩn thận đàng hoàng, ta sợ chủ lỗ cái đôi giày đó. Nếu là may có lỗi gì đó thì chủ bỏ ra thì lỗ rồi. Hoặc là cái người mang á, họ mang sẽ hư mau, cho nên họ may đôi giày đường kim mũi mối chỉ keo dán là họ làm rất cẩn thận. Tại vì họ nghĩ tới người khác mà họ làm, cho nên họ làm rất cẩn thận. Vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà làm, nên làm rất là cẩn thận. Với tâm phục vụ nên họ làm rất là cẩn thận. Thậm chí làm công quả cho chùa thôi á, lại nghĩ làm cái này nè sẽ tốt cho ai đó, làm cái gì đó phục vụ cho ai đó, cái gì đó. Cho nên họ làm rất là cẩn thận. Nhằm khi hết giờ làm rồi cũng gán làm cho nó tốt cái công việc. Còn cái người mà làm á, là nghĩ là tới lương ăn lương thôi, làm đúng 8 tiếng ăn lương, đúng 8 tiếng ăn lương đó. Rồi qua cái 8 tiếng lại 1 phút một cái cũng quăng ngang, nghỉ. Nhớ hồi xưa á, thầy đi làm ruộng á, mấy cái người mà làm thuê á, ta thuê ngày á, làm ví dụ như đi cấy lúa cho người ta 8 tiếng là bắt đầu từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều về. nên người ta thuê mình 8 tiếng làm mà người ta còn không trừ mình đó thời gian ăn cơm, thời gian ngồi nghỉ ngơi đâu nữa đó nghe. Dắt chưa ăn cơm chưa, dắt sáng ăn cơm sáng, à, dắt chưa ăn cơm chưa. Mình thấy cái cảnh, thầy còn nhớ tới giờ luôn. Tới chiều đúng 4 giờ chiều vậy đó. Ôm một ôm mạ cái nè, dục ngang đại với đất à, cho ông chủ không muốn xếp gì xếp về hết giờ. À về thì thôi người ta lỡ ôm ôm mạ đó thì người ta cấy cho hết ôm đó đi. Rồi người ta còn gom mạ để đâu đó ngay ngắn để qua bữa sau làm, rồi lúc đó người ta mới về dầu cho nó dư 5-10 phút gì sau đó. À, quý vị mình không nghĩ là mình còn ăn cơm trưa cả tiếng đồng hồ của người ta nữa kìa, mình làm gì còn có 7 tiếng 6 tiếng thôi kìa, mình chưa nghĩ tới đó nữa. Rồi có nhầm người hút thuốc nữa, lâu lâu ngừng lại hút thuốc rồi nữa đó, thì ông chủ đâu có tính với mình. Ta tính ngày 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều thôi. À, là ví dụ như làm được 100 ngàn hay gì đó, làm ta trả mình một ngày làm 100 ngàn. Cho nên những người đó người ta nghĩ tới tiền thôi, chứ người ta không có nghĩ tới cái phục vụ. À, ta không có cái tâm vì người khác, không có tâm phục vụ. Ví dụ làm thợ hồ thấy cũng vậy nè. Ví dụ người ta mướn mình ngày 400 ngàn. Trời ơi, là ginh gạch ginh từ từ ginh gạch tới đó, để gạch xuống, lấy từ cục để xuống, từ cục để xuống, từ cục để xuống, rụt nó xuống. Rồi trước khi xây đó người ta kêu nhúng cái gạch vô nước để ra cho cái người thợ hồ xây. Trời ơi, cầm cục một nhúng vô ổm ổm rồi dở lên để ra nhúng. Nói thiệt á, thầy cầm một tay 4 cục, hai tay 8 cục, nhúng 4 cục vô thấy ra, nhúng 4 cục thấy vô đây này làm tiếng đồng hồ thôi, làm bằng người đó làm ngày luôn á. Cho nên đó, cái sự nhiệt tâm nhiệt tình của mình á là làm mình nghĩ tới người ta, nghĩ tới người khác, dù như mình làm cho người chủ, nghĩ tới người chủ là mình lấy tiền người ta, mình làm không có bao nhiêu công cán cho người ta, à, mình thấy cũng tội nghiệp người ta, cho nên đó, mình gắng cố gắng nỗ lực làm để mình lấy tiền của người ta. Rồi á, mình làm cái công việc đó không phải lấy tiền không đâu, làm công việc đó để phục vụ. Ví dụ như công việc đó nấu ăn đi chẳng hạn, người ta mướn mình nấu ăn nghe, thì mình phải làm xong nấu ăn cho nó rất là sạch sẽ. Tuy là mình làm hết thời gian 8 tiếng ăn tiền của ông chủ, nhưng mà mình phải làm sạch sẽ tại người ta ăn vô trong bụng. Ai người ta muốn ăn vô hết là làm phải sạch sẽ, đâu đó đàng hoàng, mình nghĩ tới cái người ăn vô họ không bị đau bụng. Cái người ăn vô á, là họ lành, họ không có bị bệnh, quản ốm đau. Cho nên có nhiều người á quý vị, người ta không có tâm phục vụ này, ta chỉ tính cái lợi nhuận đó, tâm ác. Cho nên đó nhiều người ta làm sẵn sàng, ta làm là nước ngọt giả, phấy gì lên cái một đổ vô chai ra làm nước ngọt, rồi đóng chai mát nhãn hiệu xịn không, ví dụ gì đó, rồi lấy chai rượu thiệt đi mua, gom chai rượu thiệt về mới đổ rượu dởm vô đóng nóc rồi lại bán rượu thiệt. Mà cái giả mình làm đó nhầm khi nó độc tố nữa, chứ nó không phải là không chết ai. Ví dụ như cái giả rất là vệ sinh, tuy nó không phải xịn thôi nhưng nó rất là vệ sinh, nó không có gì hết thì mình không nói. Còn đằng này nó chứa chất độc mà nó còn dơ nữa, ví dụ vậy đó, mình làm cho người ta vậy đó, nó bị tổn phước tổn đức. Cho nên cái người nào mà cố ý làm tổn phước tổn đức nhiều quá đó quý vị, không có bền. Cái sự việc đó nó không có bền. Ví dụ mình làm giàu trên cái đó, nhưng mà cái đó nó làm tổn đức cho người ta, cái đó không tốt, mình nói tốt. Rồi người ta ăn vào, ta uống vào, ta bị bệnh tật hay là gì đó đó, mình bị tổn đức. Cho nên cái sự việc đó nó không thể kéo dài. Và nhầm khi mình đó, là còn bị cái này bị cái kia, dần dần với cái tâm. Cho nên đó, cái nào mình biết nó là không tốt rồi đó thì mình đừng có làm. Nhất là sức khỏe người ta, hoặc là ăn uống ở trong đời sống, dần dần. Cho nên mình cũng phải có cái lòng nhân và có tình người ở trong đó. Cho nên làm bất kỳ cái gì đối với người mà tu tập là phải để ý một chút, phải có tâm. Có tâm nghĩa là gì? Là có lòng nhân. Có lòng nhân tức là có tâm thương người. Làm gì chúng ta mới có tâm thương người? Làm mình làm đó mình nghĩ cho người khác. Ví dụ mình lau nhà nè, mình nghĩ cho người khác, chút xíu người ta đi ở đây nè, ta ngồi đây nè, nó dơ. Thậm chí đi trong toilet nữa, có nhiều người đi không vội gì hết trơn á, không nghĩ tới người khác. Cho nên á, nhầm khi người ta vô, người ta nghĩ tới người khác đi xong, ta vội, vội xong xong, người ta lấy nước, ta xịt tùm lum ở trên đó cho sạch hết trơn rồi mình đi ra. Nhiệm vụ đâu phải của mình, nhiệm vụ mình vô là tối đa là mình á, là bấm nút cho nước nó chạy cái bàn cầu sạch sẽ thôi. Còn dội nước xung quanh đâu phải làm cái nhiệm vụ của mình. Nhưng mà mình thấy người khác vô nó hôi như thế này hoặc là nó dơ thế này thì làm sao người ta thoải mái được, hoặc là người ta ô nhiễm, người ta bệnh tật sao. Cho nên mình xịt trước, mình lấy xô, mình đổ gì đó đây, rồi mình mới ra. Dầu cho cái đó nó không liên quan tới mình, đó là người có tâm, người có tấm lòng nhân đó, nghĩ tới người khác mà làm. Cho nên ở trên đời này chúng ta làm bất kỳ cái việc gì á, cũng phải ảnh hưởng chung cho tất cả những người khác. Nên mình làm tốt nhất trong cái việc đó, để cho người ta hưởng những cái việc mình làm đó. Dầu cho đó làm thuê, làm mướn hay làm dùm làm cho à, cũng vậy. Có nhiều người á, ta làm dùm làm cẩu làm tả, làm thuê làm mướn làm mới đàng hoàng. Còn làm dùm làm ẩu làm tả đâu phải vậy quý vị. Ví dụ như người ta thuê mình chặt thuốc thì chặt rất là đàng hoàng, đâu đó sạch sẽ. Còn mà lại làm công quả một cái coi làm đâu có lấy tiền. Trời ơi, chặt tầm bậy tầm bạ rồi tầm lum tầm la, nghĩ gì đó. Mình đâu có phải nghĩ tới mình làm lấy tiền không lấy tiền, mà mình nghĩ tới cái người uống nè. Dầu cho làm công quả hay làm mướn gì, làm thuê gì đi nữa thì người ta cũng uống, hiểu không? Thì làm cho đàng hoàng vô, nghĩ tới người ta. Cái đó người có lòng nhân đó là gì đó. Nên á, quý vị á, thấy á, là mình tính đâu á, là mình tập trung ở trong đời sống, mình làm việc thì cái việc tu mình sẽ không chú ý, là quý vị bị sai á. Nên có những người cư sĩ họ làm việc rất nhiều nhưng mà đường tu của họ rất là tăng tiến. Tại sao? Tại vì nó có một pháp gọi là pháp tu tập ở trong cái việc làm của mình, đó là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên mình làm gì mình biết cái đó, mình có chánh niệm trên cái đó. Mình làm gì mình biết cái đó, mình chánh niệm trên cái đó. Nên mình làm gì mình biết đó, làm gì biết đó. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Lái xe biết đang lái xe. Rõ biết chứ không phải là mình biết. Cái này gọi là rõ biết chứ mình đừng có hiểu lầm là chữ biết. Chữ biết đây là biết trong ruột, trong gan nó là không phải. Mà là rõ biết cái sự việc mình đang làm, là giống như mình thấy cái sự việc mình đang làm, mình chú ý vào sự việc mình đang làm, rõ biết việc đang làm, như mình đang xem phim vậy đó. Cho nên chúng ta làm gì á, là chúng ta phải rõ biết trên cái sự việc mình làm. Nên đó quý vị á, có làm bất kỳ cái điều gì thì chúng ta cũng có thể là chánh niệm tỉnh giác trên cái điều đó được. Ví dụ như mình làm nghề may đi, thì chúng ta chánh niệm tỉnh giác trên cái đường kim mũi chỉ mình á, mình có chánh niệm tỉnh giác ở trên đó. Chúng ta đang đạp xe thì chúng ta chánh niệm tỉnh giác ở trên cái đạp xe đó. Thậm chí chúng ta đang thắp nhang thì cũng chánh niệm tỉnh giác trên thắp nhang đó. Rồi á, lại chúng ta đi thì cũng rõ biết trong từng cái bước chân đi đó. Chúng ta đứng chúng ta cũng rõ biết chúng ta đang đứng đó. Nằm rõ biết đang nằm, ngồi rõ biết đang ngồi. Làm gì rõ biết cái đó. Đó là một cái pháp gọi là chánh niệm tỉnh giác. Khi chúng ta làm gì rõ biết cái đó thì chúng ta không phiền não trên cái việc mình đang làm. Còn ví dụ như chúng ta không làm, không rõ biết cái mình đang làm, không chánh niệm tỉnh giác cái mình đang làm, chúng ta dễ bị sanh tâm phiền não trên cái việc chúng ta đang làm. Cái đó gọi là chánh niệm tỉnh giác thiền quán ở trên đi đứng nằm ngồi trong tất cả cái việc làm, trong sự động chuyển hành động của mình. Nếu mình có thời gian thì chúng ta nên tu là tập trung vào định. Có thể chúng ta niệm Phật Tam Ba Địa, tức niệm Phật chánh định. Có thể chúng ta ngồi thiền định Samatha, thì tùy vào duyên của mỗi người thôi. Nếu chúng ta là tu niệm Phật thì hãy tu niệm Phật chánh định. Còn nếu mà chúng ta tu thiền thì hãy tu thiền Samatha lúc rảnh. Lúc rảnh là không phải làm việc chứ không phải là rảnh, là mình nói là rảnh đây là không có việc làm, là không phải. Rảnh không phải là không có việc làm, mà trong thời gian không có làm việc. Mình hiểu không? Rảnh phải là không có việc làm, mà rảnh đây á, là trong thời gian không có làm việc, chứ không phải là ngôn ngữ của Facebook. Nói gì? Rảnh quá. Cái đó là khác, chữ rảnh đó là khác á. Là nói không có việc gì làm đó. Còn đây là trong lúc chúng ta không có làm. Tại làm không phải là làm mãi mãi. Ví dụ như giác sáng 7 giờ 8 giờ sáng bắt đầu làm, chiều 4-5 giờ người ta cũng nghỉ rồi. Thì ngoài thời gian đó sắp xếp việc nhà, việc cửa, ăn uống, tắm rửa, lo cho mọi người xong, thì mình phải dành một chút thời gian, gọi là dành chút thời gian rảnh đó, chúng ta tu tập. Tức là lúc đó mình không có làm việc nên ta tu. Thì cái sự định tâm đó nó dễ dàng cho mình làm chủ lấy tâm mình hơn. Làm chủ lấy tâm nghĩa là gì? Làm chủ lấy tâm có nghĩa là tâm nó bớt cái sự sai khiến mình lại, tức là mình ít có gieo nghiệp đối với nó, nhất là tâm phiền não. Cho nên đó là chúng ta tập thiền định thì dễ dàng mình làm chủ lấy tâm hơn. Còn nếu mà bình thường ta tu niệm Phật hoặc là tu các cái pháp khác á, thì cũng khó lòng làm chủ lấy tâm mình. Mình chỉ dùng một cái phương pháp là buông xả hoặc pháp đè nén nó xuống thôi. Còn nếu chúng ta tu thiền định đó, thì mình có thể là rõ biết cái tâm mình nó sanh diệt như thế nào, nó xuất hiện thế nào, vân vân. Cho nên đó là khi mà mình định được tâm rồi đó, thì chúng ta có thể là quán sát nó một cách dễ dàng hơn. Mà định được tâm đó quý vị thì nó nhẹ nhàng lắm. Còn ví dụ người ta không định được tâm á, dễ dàng bị phóng vật muôn luân chi phối. Nên mình định được tâm á, tập đi, tuy là chúng ta chưa nhập được định, mình tập định tâm đi, nó thấy nó cũng nhẹ đó. Ví dụ như ta tu thiền Samatha, chúng ta quán ở trên các tầng của các cái đề mục của thiền quán. Ví dụ như đề mục Kasina đi, là chúng ta quán đất nước gió lửa, xanh vàng đỏ trắng hay không ánh sáng. Mình chọn cái mình quán, thì mình định tâm được ở trên đó, mình cảm thấy lòng mình nó nhẹ liền. Tại khi chúng ta tập định á, thì cái dòng cảm thọ tập định nó sẽ xuất hiện. Còn khi chúng ta định á, thì cảm thọ lúc định nó xuất hiện. Mà ví dụ như chúng ta không nhập định được, chưa nhập định được, nhưng mà mình chỉ cần á, là tu tập định tâm thôi, mình cũng đã thấy sự an lạc, an vui, nhẹ nhàng, thanh thản ở trên đó rồi. Cho nên quý vị đừng có hoảng loạn, hoảng sợ. Khi lệ công việc ở trong đời sống mình nhiều quá, chúng ta không thể tu tập. Mình chỉ biết sắp xếp giữa cái chủ yếu và thứ yếu thôi. Nếu mình quyết chí tu tập thì mình lấy tu tập làm chủ yếu. Còn cái việc đời là thứ yếu. Cho nên là có thể cái việc đời nó nhiều quá, mình dành thời gian nó nhiều quá, nhưng cái tâm mình đã hướng hoàn toàn tới tu. Nên từ đó chúng ta sẽ sắp xếp. Nếu bây giờ cái thời gian làm việc là nhiều hơn thời gian tu, nhưng mà mình đã hướng về thời gian tu rồi, thế nào mình cũng sẽ sắp xếp ngược lại. Từ từ đi, cho nó ổn định đi, mình sắp xếp ngược lại từ từ. Cái thời gian tu tập nó sẽ lấn lên từ từ. Quý vị cứ làm đi, từ từ nó có sự xoay chuyển ở trong đó, tại tâm mình đã hướng về nó rồi. Thì cái tâm mình nó hiểu điều đó, nó phải tác động vào ở trong tâm thức của mình, nó sẽ chỉnh sửa lần ở phía bên trong, làm cho mình nghiêng về con đường tu tập hàng ngày nè. Mình nghiêng về lần. Cho nên nếu mà chúng ta không có xác định rằng con đường tu tập là chủ yếu, mình dễ bị đời nó câu thúc lắm. Có nghĩa là dễ bị phan duyên, dễ tâm của mình chểnh mảng, bởi dễ bị lười biếng giải đãi nó chi phối, dễ bị tham dục, dễ bị sân hận nó bao dây lấy mình, rất là dễ bị. Từ đó nó làm cho chúng ta gieo những cái dòng nghiệp mà không có sự kiểm soát. Ở trong đó nó trở thành thói quen, cho nên cái gì nó cũng trở thành thói quen chứ. Tâm mình luôn luôn nào cũng nhớ tu tập hết á, thì là cái tu tập trở thành thói quen. Dầu cho mình đang làm việc, mình cũng đang tu mà, là tu chánh niệm. Có những công việc mình tu niệm Phật cũng được nữa, ở trong công việc đó. Ví dụ như mình làm bữa củi niệm Phật được không? Vẫn được mà, ví dụ như vậy đó. Nhưng có những cái á, thì người ta lại niệm Phật không chú ý được. Ví dụ như mình đang chạy xe Nam Mô gì Phật Mô Phật Mô Phật, mình không có chú ý được. Niệm thì được đó mà không có chú ý được, tại mình chú ý xuống mặt đường. Thì lúc đó chúng ta có thể tu chánh niệm tỉnh giác. Làm gì biết đó, đang cầm vô lăng lăng thì biết đang cầm vô lăng, đang chạy xe biết đang chạy xe. Cho nên đó, với cái tấm lòng của mình là muốn cho an toàn tất cả người xung quanh, nên sẵn sàng nhường, sẵn sàng nhịn những người xung quanh. Còn bằng không không quý vị, rồi bắt đầu chạy lướt à, chạy tấp à, ghét nào lên dí chặn đầu. Thầy đi cũng nhiều lần, ông tài xế chạy xe tải nó chặn đường không cho lên. Mình qua phải nó qua phải, qua trái nó qua phải, trái búp kèn nó không cho qua mặt luôn. Ông tức quá, sao sao ông lòn lên được một cái, ông chặn đầu xe tải lại. Ông sàn xe tải sàn phải, ông sàn phải, sàn trái, sàn qua trái. Thầy ngồi lên xe, thầy là ông làm gì? Ông là nãy nó chặn đầu hoài, giờ ông chặn lại cho biết mặt. Là không biết ai biết mặt à. Tới giờ để thầy xuống đi rồi chặn đầu nó, thắng lợi đi. Để xuống rồi chạy lên chặn đầu nó. Trời ơi, chặn đầu rất là nguy hiểm không quý vị. Đường cao tốc mà chặn đầu trước nó 2-3 thước á, chứ không phải chặn xa đâu. Cái xe tải chạy mình sau này có 2-3 thước mà sau nè, ở trước lạng qua lạng lại là chặn đầu nó đây nè. Trời ơi, con kiến mà đòi ra là chặn đầu con sư tử. Rồi nó nổi quạo lên, nó đạp ga là sao? Con người ta nổi quạo lên nhằm khi ta không kiểm soát được. Hồi nãy mình nổi quạo đó là tại nó chặn đầu mình nổi quạo. Bây giờ mình chặn đầu nó nổi quạo lại một cái thì sao? Rồi giờ thiệt hại ai nè? Nó nhóng ga một cái ai thiệt hại nè? Cái xe mình ba lớn này nè, con xe người ta 30 tấn. Ai thiệt hại? Ông là nó dám. Sao không dám? Xe nó có bảo hiểm đó, sao không dám? Chặn nó hồi đi nổi nóng lên trên sao nó không dám? Đó không có gì. Con người ta không có kiềm chế được cảm xúc đó. Tính làm như vậy là trả đũa trả thù lại. Nhưng mà vậy là thiệt hại là về mình. Nên người đó phải là người trí. Thôi ai hơn ai thua nó chặn đầu thôi. Mình chừng nào qua được thì đi luôn, kệ nó đi. Ở trên đường bèo nước gặp nhau, ai về nhà nấy mà hơi đau. Ở đó mà chặn đường chặn xá lại cái kiểu đó mà chạy ở cao tốc. Hồi mà đu cái xe tải ngoài trước chặn đường đó, có những lúc đó quý vị chạy 80, 90, cả 100 km/h trên cao tốc đó, mà chạy cách nhau có 1 thước, 2 thước này nè. Cái đầu xe với cái đuôi xe của xe tải đó, đu theo á, nhá có 1m, 2m mà chạy vận tốc đó đó. Rồi nó đạp thắng một cái, ví dụ con chó gì nó chạy qua bên đường nó đạp thắng một cái rồi mình dính luôn vô xe tải đó. Vì khôn hay ngu. Cho nên cái đó là do những cái cảm xúc sân si của mình á, nó che mờ mình bằng cái lớp chiền cái, cho mình không có hiểu được cái hậu quả nó như thế nào. Hơn thua nhau có ích gì ở cái chỗ đó, nhưng mà người ta sẵn sàng hơn thua nhau như vậy không quý vị. Nên cái người không có tu tập á là không nghĩ tới người khác. Còn cái người tu tập á, ta có tâm từ á, ta thường hay nghĩ tới người khác. Nghĩ tới gì? Nghĩ tới an nguy, nghĩ tới á là tốt xấu cho người khác. Cho nên á, mình làm cái gì mình cũng nghĩ tới tốt cho người ta thôi. Ví dụ rửa chén cũng vậy nè. Có nhiều người rửa sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt nó dính tùm lum hết trơn, nhớt nhợt. Người sao người ta ăn á, mấy cái đó nó lên men á, là con vi trùng nó lại lên ta ăn vô trong bụng ta. Cho nên nghĩ gì đó mình phải rửa sạch bông đâu đó đàng hoàng, rồi sạch bon hết, rồi úp gáo đồ lại đâu đó, nghĩ người ta lấy cái chén ta tan á là người ta không bị sao. Còn nhiều người ẩu ẩu ẩu vô rửa chén sạc sạc sạc sạc đôi đũa, nhằm khi còn dính đồ ăn trên đôi đũa nữa. mà để lên rồi đó. Cái đó nó lên các con vi khuẩn, nó lên men, rồi á, là nó làm mốc meo lên trở thành chất độc hại, vi trùng không, nó vô trong bụng của người ta, nó gây bệnh cho người ta. Nó đơn giản thôi, những chuyện rất là đơn giản vậy thôi á. Nếu chúng ta có lòng, có tâm từ á, mình sẽ làm khác. Mà không có lòng nhân, không có tâm từ, mình sẽ làm khác. Nên khi là mình có tu tập, mình nên quán từ bi, nghĩ đến cái nỗi khổ của nhân sinh á, là mình làm cái gì cũng vậy, cũng nghĩ tới người ta chút xíu. Khi nghĩ đến người ta chút xíu vậy đó, nó không đâu có mất mát cái gì đâu. Nhưng mà tâm của mình trở nên tốt hơn, con người mình trở nên tốt hơn. Và nếu cái vấn đề đó nó tác động vào trong môi trường xung quanh, nó sẽ làm cho người ta đỡ khổ đau hơn, làm cho người ta nhẹ nhàng hơn. Tôi hết giờ người ta nghỉ. Rất là chị em quý vị Phật tử đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, nếu thiệt hại về tiền bạc, quý vị liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu mà muốn biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số động di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm được đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời diễm tội hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.